Chương 3 Dưỡng sinh chủ. Muốn cho đời sống khinh phiêu, bớt điều háo hức, bớt điều bon chen, chớ lo mua chuốc lời khen, cũng đừng đọa lạc tội khiên gông cùm. Sao cho trong ấm ngoài êm, đề huề gia đạo, chu tuyền tấm thân, chớ xông vào chỗ gian truân, tránh điều tranh chấp, giành phần hơn thua. Kìa xem thủ thuật mổ bò, cố tìm khớp trống mới lùa lưỡi dao, nơi không chống đối mới vào, chỗ nào cứng rắn đâm lao ích gì. Lầu son gác tía mà chi, nếu lòng không được mỗi bề khinh phiêu, sống đời khinh khoác tiêu diêu, buông tay đắm mắt cũng đều thiên nhiên. Có chi mà sợ cùng phiền, chết là thoát tục, thành tiên ngại gì.